Tình yêu đắm say của em. Chương 18, chỉ một lần này trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến tiếng la hét của Trình Gia, Lâm Tương Tư chuyển số tiền mà anh vừa cướp được cho Thiệu Minh Nguyệt. Anh nói với tâm trạng khá tốt. Cầm lấy đi, tiền mừng tuổi của cậu đấy. Thiệu Minh Nguyệt, cô hỏi, ý cậu là sao? Lâm Tương Tư đương nhiên không thể nói rằng mình đã đe dọa em trai cô. Nên anh nói, em trai cậu vừa đưa cho tôi. Nó ngại không dám đưa trực tiếp cho cậu nên nhờ tôi chuyển lại. Nói xong, anh cố tình chỉ chụp màn hình phần Thiệu Minh Nguyệt chuyển tiền và phần anh nhận tiền rồi nói. Được rồi, các phần khác đều bị cắt đi. Thiệu Minh Nguyệt đâu phải ngốc. Làm gì có chuyện Thiệu Minh Dạng chủ động đưa tiền cho cô chứ? Nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Minh Nguyệt, là cậu hỏi xin nó đúng không? Minh Nguyệt, cảm ơn cậu. Cô cười, qua màn hình chạm vào những chữ anh viết. Cảm giác như xuyên qua màn hình. Cô thấy được con người lạnh lùng ấy. Dưới vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng đẹp trai là một trái tim biết tỏa sáng. Minh Nguyệt, bây giờ mình không buồn nữa rồi. Cô gửi một emoji qua màn hình làm động tác trái tim. Cười trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Cô thực sự không còn buồn nữa. Chỉ là nước mắt lại lén lút chảy ra. Thiệu Minh Nguyệt chớp chớp mắt. Trong đồng tử có nước mắt lăn tăn. Lấp lánh ánh sáng nhỏ li ti. Khóe môi cô cong lên. Hơi ngẩng đầu. Cổ trắng và thon dài. Theo hơi thở của cô mà phập phồng, xương quai xanh lõm xuống, có vẻ xương xương rõ ràng, xương bả vai phía sau cũng rõ nét. Đột nhiên, dường như có ánh sáng chiếu qua rèm cửa, cô khẽ nhướng mắt nhìn, ánh đèn bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ. Lóe vào mắt cô, Thiệu Minh Nguyệt không kịp tránh, bị ánh sáng chiếu vào mắt. Cô vừa cúi đầu xuống thì nghe thấy tiếng hô to. Có người đang tỏ tình dưới ký túc xá. Như thể cả trăm năm rồi mới thấy cảnh tỏ tình vậy. Gần như tất cả mọi người trong ký túc xá đều xuống xem náo nhiệt. Ngay cả An Tĩnh cũng bị Tưởng Vân Phàm kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Vì một suy nghĩ khó nói. Đợi khi mọi người đều đi hết. Cô trèo xuống giường. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Dưới ký túc xá đèn đuốc sáng trưng. Một vòng nến được xếp thành hình trái tim. Còn có rất nhiều hoa hồng. Xung quanh hoa hồng là đám đông còn đông hơn cả nến và hoa. Những quả bóng bay hydro bay rất cao. Cô đứng ở tầng 4 nhìn xuống. Khoảng cách giữa cô và chúng chỉ còn khoảng 3-4 mét. Hai người đứng giữa đám hoa. Một người mặc đồ đen, một người mặc váy trắng, chàng trai quỳ một gối, cô gái dưới sự cổ vũ của mọi người nhận bó hoa từ tay anh. Hai người ôm nhau, xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt, những lời chúc tốt đẹp và tiếng huýt sáo cùng những quả bóng bay vút lên bầu trời. Thiệu Minh Nguyệt cúi mắt nhìn chăm chú vào đám đông. Bộ đồ ngủ co tận tay dài quấn quanh cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Mái tóc dài phía sau như thác nước. Không biết nghĩ đến điều gì. Cô đột nhiên kéo rèm cửa lại. Trèo lên giường. Trái tim đập thình thịch. Những suy nghĩ nhỏ nhoi mà cô khó giấu giếm. Trong đêm nay trở nên sao động. Thiệu Minh Dạ nói. Người đó chỉ là kẻ vô lại. Chị đừng thích anh ta nữa. Cô nói. Không, chị vẫn thích cậu ấy. Thiệu Minh Dạ có lẽ đã bị giáo viên bắt đi. Không còn xuất hiện nữa. Lâm Tương Tư cũng không biết đi đâu làm gì. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở Tương Tư vỗ vỗ bạn. Thiệu Minh Nguyệt muốn cười. Ngày bắt đầu của họ. Chính là khi cô run tay. Vỗ nhẹ vào anh. Nghĩ đến đây. Cô chui vào chăn. Trong bóng tối. Tình cảm nhỏ nhoi mà cô không giấu nổi đang phát triển mạnh mẽ. Tiếng tim đập cũng ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, cảm giác thích một người. Cảm giác tim đập nhanh và khó thở khi ở bên người mình thích. Thiệu Minh Nguyệt nghĩ, một lần trong đời này là đủ rồi. Trình Gia là người nói nhiều nhất trong phòng ký túc xá của họ. hễ hỏi là cậu ta khai ra hết. Giang Duy Thiên vừa hỏi, cậu ta liền tuôn ra như đổ đậu. Khi biết được anh Lâm có thể đang bị bao nuôi bởi một phú bà vì không có tiền, Trình Gia cảm thấy như có một tia sét đánh trúng đầu mình. Sau mấy ngày quan sát kỹ lưỡng, cậu ta cảm thấy có thể đúng là như vậy. Không được, anh em phải đứng ra trong lúc này. Anh Lâm, cậu có biết không? Trình Gia nói, Khương Tuyết Oánh ở khoa mình, có thể là thích cậu đấy. Lâm Tường Tư tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó đoán. Trình Gia vốn đã cảm thấy có lỗi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ hai chữ đó được lặp lại một cách thú vị trong miệng cậu ta. Lâm Tường Tư nhướng mày. Thật sao? Sao tôi chưa từng nghe nói? Cậu đương nhiên chưa từng nghe nói. Tôi vừa mới nói với cậu mà. Trình Gia gãi đầu, ấp úng nói. Vậy bây giờ cậu đã biết rồi. Cậu có suy nghĩ gì không? Lâm Tường Tư nhìn cậu ta. Cậu muốn tôi có suy nghĩ gì? Trình Gia cố gắng nói. Hay là chúng ta tìm thời gian ăn cơm cùng nhau nhé? Lâm Tường Tư nhìn cậu ta, bất ngờ mỉm cười. Được thôi, nói xong anh đứng dậy, vỗ vai Trình Gia, cười với cậu ta. Cậu chọn thời gian và địa điểm, rồi gửi cho tôi nhé. Trình Gia vẫn còn ngớ người. Không phải, sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Có phải đã có kế hoạch từ trước không? Cậu ta nhìn Lâm Tương Tư một cách bực bội, tay anh đút túi quần, đi đến cửa ban công rồi quay lại chào cậu ta bằng cách đưa tay lên trán. Sau đó thong thả bước đi, Trình Gia tức giận dậm chân, tự chuốc lấy khổ vào thân, tức chết mất, đàn ông đại trượng phu, nói là làm, bữa ăn được định vào ngày hôm sau, tại một nhà hàng nướng rất nổi tiếng gần cổng trường, sợ xấu hổ nên đặc biệt chọn chỗ ngồi ở đại sảnh. Khương Tuyết Oánh mặc một chiếc váy dài tay màu xanh lá, tóc búi tròn, cài một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng, trang điểm rất nhẹ nhàng tươi tắn. Cô vừa bước vào, mắt đã cong lên, cô có đôi mắt cười cong thành một đường cong rất đẹp, khuôn mặt cũng rất gần gũi, dễ khiến người ta cảm thấy thân thiện. Hoa, mình luôn muốn đến đây ăn thịt nướng. Cô tán thưởng, tuyệt quá. Lâm Tường Tư liếc nhìn cô rồi chỉ về phía quầy, lên tiếng, Trình Gia chọn địa điểm. Cậu ta đi gọi món rồi, lát nữa sẽ quay lại. Khương Tuyết Oánh quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ. À, là cậu ấy chọn à? Thái độ của Lâm Tương Tư không giống như cô tưởng tượng. Nụ cười trên mặt cô thu lại một chút, lịch sự cười với Lâm Tương Tư một lần nữa, rồi cầm ly nước trên bàn lên, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Trình Gia quay lại rất nhanh, vừa ngồi xuống đã dùng tay quạt liên tục. Cậu ta liếc nhìn Khương Tuyết Oánh, rồi nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ nói, ở đây khá nóng nhỉ? Lâm Tương Tư không thấy chỗ nào ở đây nóng cả. Anh chống cằm, mỉm cười nhìn Trình Gia. Trình Gia dừng lại, cậu cười gì vậy? Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn hai người đối diện, Lâm Tương Tư cười lắc đầu. Không có gì, chỉ là thấy môi trường ở đây thật tốt. Khi anh chăm chú nhìn người khác, luôn có cảm giác đa tình. Có lẽ đôi mắt sâu lắng truyền thuyết chính là như vậy. Khương Tuyết Oánh nhìn cậu ta, ánh mắt đã thay đổi, dường như cảm thấy cậu ta đang lừa cô. Trình Gia muốn chửi thề, cái gì với cái gì vậy chứ? Thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn đến, Trình Gia vội vàng đứng dậy đón. Không chỉ lấy đồ ăn, cậu ta còn muốn nhân cơ hội cảnh cáo, định vỗ tay Lâm Tương Tư khi anh nhận đồ ăn. Không biết tại sao, Lâm Tương Tư đã nhận ra trước, không những không tránh mà còn nhướng mày với cậu ta. Trình Gia muốn nổ tung. Thật sự, cả buổi tối cậu ta đều tận tình chăm sóc Khương Tuyết Oánh. Khương Tuyết Oánh lạnh nhạt, trong lòng ấm ức. Nhân lúc Lâm Tương Tư cúi đầu ăn, cô liền trừng mắt nhìn cậu ta. Trình Gia, Lâm Tương Tư đùa nghịch đôi đũa trong tay, đũa xoay trong tay anh thành một vệt mờ, như một vũ khí bí mật vậy. Anh xoay thêm vài vòng nữa, cuối cùng đũa dừng lại giữa những ngón tay thon dài của anh. Chỉ vào Trình Gia, anh nói, đi tính tiền đi. Thấy Trình Gia ngoan ngoãn đứng dậy đi tính tiền, sắc mặt Khương Tuyết Oánh càng tệ hơn, nụ cười luôn treo trên môi gần như không giữ được nữa. Sau khi chạm phải vài lần lạnh nhạt, cô không còn cố gắng nói chuyện với Lâm Tương Tư nữa. Trình Gia vừa đi, cô cũng đứng dậy nói, mình đi vệ sinh một chút. Lâm Tương Tư kiêu ngạo gật đầu, hạ mắt xuống cũng không nhìn cô. Đi đi, ghế kéo trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Khương Tuyết Oánh bước đi ầm ĩ, sự khó chịu hiện rõ. Cô không đi vệ sinh mà đến quầy thu ngân. Thấy Trình Gia đang thanh toán ở đó, đến bên cạnh cậu ta, cô mím môi không vui nói, không phải cậu đã hết tiền tháng này rồi sao? Trình Gia thấy cô đến, nụ cười vui vẻ nở trên môi. Nghe cô nói vậy, cậu ta ngẩn người, gãi đầu nói hơi không tự nhiên, không phải là muốn dẫn cậu đi ăn sao? Cậu không có tiền thì dẫn mình đi ăn cái gì? Khương Tuyết Oánh bực bội chu môi, qua đám đông và chậu cây cảnh, nhìn thấy Lâm Tương Tư đang chơi điện thoại sau tấm rèm. Không phải cậu ta muốn đến đây sao? Tại sao không phải cậu ta trả tiền? Trình Gia đang cầm thẻ của Lâm Tương Tư gãi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám đáp lời. Trình Gia thanh toán xong quay lại, Lâm Tương Tư liếc nhìn cậu ta. Trình Gia ngoan ngoãn đưa thẻ cho anh. Lâm Tương Tư không nhận. Anh nghiêng đầu nói, cứ để ở chỗ cậu đi. Tay chống lên tay vịn ghế, anh thuận thế ngồi dựa vào ghế. Đường nét và đường viền xương bả vai rõ ràng. Một chân gác lên, một chân duỗi thẳng. Tư thế này rất giống đại ca. Thêm vào đó anh xoay đầu nhìn Trình Gia, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trình Gia hơi căng thẳng, không dám nhìn vào mắt anh. Chiến lược uống một ngụm nước, tránh ánh mắt của anh. Ngẩng đầu lên thấy Lâm Tương Tư vẫn đang nhìn mình, ánh mắt như hai cái móc nhỏ, cuối cùng như đã chấp nhận số phận. Trình Gia nói, nhìn tôi làm gì? Lâm Tương Tư mỉm cười, đang nghĩ xem cậu có điều gì muốn nói với tôi không? Tôi có gì để nói với cậu chứ? Trình Gia nghiêng đầu lẩm bẩm, không có, tuyệt đối không có. Thấy cậu ta như vậy, Lâm Tương Tư nuốt nước bọt, che miệng cười, đuôi mắt nhướng lên, mắt đầy tình ý, dường như nghe thấy điều gì đó rất thú vị. Anh kéo dài giọng lặp lại, không, có, à, anh nghịch tay mình nói, được thôi, không có thì thôi. Trình Gia, được rồi, tôi nói. Cậu ta tự bỏ cuộc ngả người ra sau, nói, Khương Tuyết Oánh thích cậu, muốn tôi giới thiệu cậu làm quen. Trình Gia nói xong câu này, càng nghĩ càng tức giận, mặt phồng lên như con ếch béo. Lâm Tương Tư ngước mắt nhìn cậu ta, lười biếng, ô, một tiếng, anh gõ gõ tay lên bàn, phát ra hai tiếng giòn tan, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Trình Gia miễn cưỡng nói, tôi hơi thích cậu ấy nên không nói với cậu. Rồi tôi, Lâm Tương Tư, rồi cậu cứ nhắn tin với cậu ta. Anh chống cằm nhìn Trình Gia cười. Vậy sao cậu đột nhiên lại nói với tôi? Trình Gia vẫn rất tức. Không phải là sợ cậu thật sự nhìn trúng phú bà sao? Cậu ta nói, thôi nào, nếu cậu không có tiền thì cứ nói. Đằng nào chúng ta, đằng nào chúng ta. Cậu ta ném thẻ cho Lâm Tương Tư. Chúng ta không tiêu là được. Lâm Tương Tư cười khẽ hai tiếng, đứng dậy tiện tay đặt thẻ trước mặt cậu ta. Anh đặt tay lên vai cậu ta, cụp mắt nói, không có phú bà, Giang Duy Thiên nói bậy đấy. Cậu ngồi đây đi, tôi đi vệ sinh một lát. Mấy ngày trước cậu ta cứ ấp úng, tiền lại hết nhanh một cách đặc biệt, lại nhìn anh với ánh mắt lảng tránh không tự nhiên. Lâm Tương Tư đoán là có chuyện. Khương Tuyết Oánh ở trong nhà vệ sinh lề mề một lúc, trước tiên phàn nàn về Lâm Tương Tư với bạn cùng phòng, rồi lại xót xa vì Trình Gia đã tiêu nhiều tiền. đang trang điểm lại trước gương. Cô ấy ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Tương Tư khoanh tay dựa vào tường, cúi đầu nhìn đất qua gương, dường như nhận ra cô ấy đã phát hiện anh. Anh ngẩng đầu gật nhẹ, đi theo ra hành lang, góc được che chắn bởi cây xanh hai bên, một mùi hương để che lấp mùi nhà vệ sinh lan tỏa xung quanh. Hơi nồng, Khương Tuyết Oánh càng thêm bực bội, cô ấy nhăn mũi, thậm chí không nhìn Lâm Tương Tư, quyết tâm giả câm. Lâm Tương Tư khoanh tay mở lời trước, cậu và Trình Gia là bạn cùng lớp hồi cấp 3, giọng điệu rất chắc chắn, hoàn toàn không phải là thái độ hỏi han. Khương Tuyết Oánh nhíu mày, một tiếng, quay đầu đi nhìn chằm chằm vào chiếc lá bên cạnh. Lâm Tương Tư cũng không giận, anh nói, Trình Gia thích cậu. Khương Tuyết Oánh lập tức quay lại, mắt trợn tròn như ếch. Lâm Tương Tư nghĩ, họ hai người còn khá giống nhau. Không cho Khương Tuyết Oánh cơ hội chen ngang, anh lại nói, cậu ấy thích cậu đã lâu rồi. Trước đây ở ký túc xá luôn nhắc đến cậu, nhưng gần đây không nhắc nhiều nữa. Gần đây không nhắc nhiều nữa. Mấy từ này vừa ra, mặt Khương Tuyết Oánh đỏ bừng, liếc nhìn Lâm Tương Tư một cái, anh vẫn là bộ dạng chết tiệt đó, mắt hơi cụp xuống, không mấy nhìn cô, tư thế lạnh nhạt, lông mày kiêu ngạo, ý vị khó tiếp cận ẩn ẩn lộ ra không che giấu. Nhưng ngoài dự đoán, anh lại nói những lời này với cô ở đây, giọng điệu rất bình thản, không gợn sóng, người nói không có phản ứng gì lớn. Khương Tuyết Oánh dần dần cũng bình tĩnh lại, chỉ là lại liếc nhìn Lâm Tương Tư một cái. Lâm Tương Tư nói, tối nay cũng là vì cậu ấy nói muốn đến đây. Những món đó cũng đều do cậu ấy gọi, vì vậy mà mỗi món đều là món cô thích. Khương Tuyết Oánh hơi hoảng hốt, không dám nghĩ đến khả năng đó. Hơi mong đợi lại hơi sợ hãi, nhiều hơn nữa là bối rối. Bối rối vì phá vỡ hiện trạng. Lâm Tương Tư chỉ nói đến đây. Anh ngẩng cằm, nghiêng đầu chỉ qua đám cây xanh về phía Trình Gia đang đứng đợi có vẻ sốt ruột. Nói với Khương Tuyết Oánh, cậu qua đó tìm cậu ấy đi. Tôi còn việc, đi trước đây. Anh chưa đi được mấy bước, Khương Tuyết Oánh đột nhiên gọi một tiếng từ phía sau. Lâm Tương Tư hơi quay đầu lại. Khương Tuyết Oánh nghĩ đến thành kiến trước đây của mình và việc phàn nàn với bạn bè khiến cô hơi ngượng ngùng. Cô gượng cười, cố gắng làm cho nụ cười chân thành hơn. Cảm ơn, Lâm Tương Tư nhướng mày, khóe môi thoáng hiện một đường cong. Chỉ trong thoáng chốc, anh lại quay đi, vẫy tay với cô. Thân hình anh cao gầy, mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen, ngay cả vẫy tay cũng có phong thái của một ông trùm, tự mang theo một bầu không khí kỳ lạ. Nhìn bóng dáng anh dần xa, Khương Tuyết Oánh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Trình Gia đang thập thò bên kia, mặt ửng hồng, cảm thấy hơi không tự nhiên. Cách chương.